Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 893, nơi này mới là Dương Ngự chân chính cá nhân đạo quán. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon đâu? Nó sinh mệnh ba động đặc thù phong vô cùng cổ quái. Cho dù là trước mắt đã biết cổ xưa Pokemon Aerodactyl, khả năng đều không có này tới kỳ quái. Có đôi khi đặc thù phong giá trị rất cao rất cao. Điều này nói rõ Pokemon sinh mệnh lực vô cùng kinh khủng. Thế nhưng có đôi khi lại rất thấp rất thấp. Thế giới Pokemon Liên minh Liên hợp Nghiên cứu, chuyên viên, Tây Âu chứ danh bí cảnh Pokemon thăm dò chuyên gia Cáp giáo sư. Lúc này ở thế giới Pokemon Liên minh Liên hợp khảo sát thuyền phòng nghiên cứu trong nhanh nhíu. Chặt mày, Cáp giáo sư, xuất hiện tình huống như vậy. Không ở ngoài tại Thái Bình Dương đáy biển không biết bí cảnh bên trong. Tồn tại vô cùng cổ xưa khả năng sắp thức tỉnh thần bí Pokemon. Mà cùng trong thế giới đảo có quan hệ sinh tồn ở trong hải dương Pokemon trong. Rất có thể chính là trong truyền thuyết hải thần. Này một cái không biết bí cảnh, rất có thể chính là hải thần thần chỉ trì. Nói chuyện là một vị tuổi trẻ Bắc Mỹ học giả Michael. Đối với tồn tại Thái Bình Dương phía đông xuất hiện đáy biển bí cảnh, trong lòng có to lớn mừng rỡ, đồng thời đối với đáy biển bí cảnh chờ mong, so với quốc gia khác khu nghiên cứu học giả còn muốn càng lớn vài phần. Michael, ta biết Atlantis đối với Bắc Mỹ khu ý vị như thế nào. Nhưng là bây giờ chúng ta không có chứng cớ có thể chứng minh. Nơi này bí cảnh chính là Atlantis, mà Atlantis bên trong tồn tại hải thần. Đây đều là thế giới Pokemon trong truyền thuyết. Cáp giáo sư lấy mắt kiếng xuống, dùng bố tại trên tấm kính lau. Này một vị đang nghiên cứu bên trong tóc dĩ nhiên trở nên có chút thưa thớt Cáp giáo sư. Trong nội tâm tuy cũng có chờ mong nơi này tựa như Michael theo như lời, là hải thần di chỉ Atlantis bí cảnh. Thế nhưng là, đối với như hắn cái tuổi này cùng tầng thứ nghiên cứu chuyên viên mà nói, không giống tuổi trẻ học giả. Không thể dùng chủ quan phỏng đoán tới trực tiếp nhận định nơi này chính là Atlantis. Hắn cần phải tìm là sự thật chứng cớ. Thế giới Pokemon Liên minh cần là một phần nghiêm cẩn báo cáo. Mà không phải cứ thế phỏng đoán miệng pháo. Cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Bên trong đến cùng tồn tại cái dạng gì thần bí Pokemon? Lấy hiện tại tư liệu, căn bản vô pháp phán đoán. Hết thảy đều còn cần huấn luyện ra tiến nhập thăm dò tài năng biết được. Cáp giáo sư, quốc gia khác khu mấy vị cấp cao thiên vương cũng đã mang theo từng người bí cảnh thăm dò huấn luyện ra, ở chung quanh hải vực bắt đầu chờ đợi. Đi, ta biết, ta đi gặp lại những cái này thế giới Pokemon đỉnh cấp sức chiến đấu nhóm. Thiên vương cấp huấn luyện ra a, Cáp giáo sư khẽ gật đầu. Lập tức nhìn về phía phòng nghiên cứu trong tuổi trẻ học giả cùng với khác mấy vị lão nhân. Các vị, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Có thể đến trên bong thuyền nhìn xem từng người có hay không lão bằng hữu qua. Cáp giáo sư rời, đi phòng nghiên cứu thời điểm. Bắc Mỹ khu học giả Michael thần sắc cũng không có đặc biệt địa vui sướng. Thái Bình Dương phía đông. Nơi này làm sao có thể không phải là Bắc Mỹ khu lãnh hải? Vì cái gì hết lần này tới lần khác hội phân chia tại vùng biển quốc tế khu vực? Tại sao lại như vậy? Nếu như lần này bí cảnh xuất hiện là tại Bắc Mỹ lĩnh trong nước, đâu còn có quốc gia khác khu những cái này huấn luyện ra sự tình gì? Michael nghiễm nhiên quên năm trước 12 tháng phần trong đoạn thời gian đó. Bắc Mỹ Thiên Vương đoài tại đây di quốc gia núi Phú Sĩ bí cảnh đến cùng làm mấy thứ gì đó. Lúc này, hắn cái gì cũng làm không? Hắn chỉ là một cái nghiên cứu học giả, chỉ có thể cầm lấy nổi gân xanh nắm tay. Ở chỗ này vô năng cuồng nộ, từ Boston khu đi đến Thái Bình Dương phía đông bờ biển, Đây là một đoạn tương đối dài cự ly, cho dù là trên không trung lấy tốc độ nhanh nhất phi hành như cũ cũng cần 2 đến 3 giờ mới có thể có cơ hội sớm đi đến bí cảnh vùng biển quốc tế khu vực. Lần này, Dương Ngự Cá Ướp Muối Vương có thể nói trở thành chân chính trên ý nghĩa vận tải công cụ. Vô cùng tráng kiện phần lưng đằng sau, tối thiểu cưỡi tiếp cận hơn 20 vị đệ tử. Đây là cái khác đại bộ phận Pokemon căn bản làm không được sự tình. Đồng thời, Tiểu Bảo Bảo với tư cách là máy bay yểm trợ trên không trung có thể phụ trợ vận tải. Bởi vậy, Dương Ngự một đoàn người gần như ngay tại Bắc Mỹ 18 vị đạo quán quán chủ chân trước đi đến vùng biển quốc tế, chân sau liền trực tiếp đuổi kịp. Như vậy phi hành 5 người tốc độ, thậm chí ngay cả Bắc Mỹ hệ Flying đạo quán quán chủ Peter cũng nhịn không được cầm trong mắt từ thiên không cho chừng hạ xuống. Khổng lồ Gyarados, Pokemon hình thể đại, chính là muốn làm gì thì làm. Cho dù là tiểu nhất hiệu Tiểu Bảo Bảo, đang tiếp thụ siêu tiến hóa tẩy lễ, hình thể cũng so với trước lớn hơn một ít. Đồng thời cũng chính bởi vì lần này phi hành, hai đầu Gyarados xuất hiện, để cho không ít đạo quán quán chủ trong nội tâm thầm giật mình, đồng thời cũng cải biến mình một chút cái nhìn. Từng tại núi Phú Sĩ Thiên Không Chi thành một trận chiến thành danh huấn luyện ra Dương Ngự cùng với hắn khổng lồ Gyarados, có lẽ hồi lâu không có ở thế giới Pokemon bên trong thể hiện ra chính mình cường lực cổ tay. Ở thời điểm này, cũng nên rất tốt mà phát ra tiếng. Long xứ người, thật sự là long xứ người. Hoa, trường học của chúng ta giáo sư cũng tự mình đến. Rất cảm động, lần này đội hình, thật đúng có chút đáng sợ a. Lần này đến đây cường đại huấn luyện ra, trừ long xứ người Hạ Chí Bằng bên ngoài, Giang Đông Bớt hệ Utter đạo quán quán chủ, Dương Ngự sư tỷ Phương Liên đồng dạng tự mình đến đây. Phương sư tỷ, Tiểu Phương A Di, để cho không ít người không tưởng được là Dương Ngự cư nhiên cùng hệ Utter đạo quán quán chủ giữa quan hệ vẫn như vậy mật thiết. Dương Ngự muội muội Dương Tiểu Ngọc đều trực tiếp kêu A Di. Thậm chí Dương Ngự xưng hô lại càng là Phương sư tỷ. Không phải, Dương Ngự không phải là lúc trước cầm hệ Utter đạo quán cho hủy đi sao? Như thế nào quan hệ vẫn như vậy mật thiết? Như vậy hình ảnh, quả thực để cho những học sinh này cả đám đều xem không hiểu a. Càng xem không hiểu vẫn còn ở phía sau. Hạ đại ca, lần này bí cảnh thăm dò, nhất định tương đối trọng yếu a. Đúng, Dương Ngự lão đệ, đến lúc đó nếu như chúng ta người tiến nhập đáy biển bí cảnh về sau, khả năng còn cần ngươi nhiều trợ giúp trợ giúp. Hạ Chí Bằng thấy được Dương Ngự xuất hiện về sau, chói chặt lông mày rốt cục tới giãn ra. Tại lúc đến sau, hệ Utter đạo quán quán chủ Phương Liên liền sớm cùng Hạ Chí Bằng nói qua. Nếu là ở thâm hải bí cảnh bên trong thăm dò, có lẽ đối với Hoa Quốc huấn luyện gia môn mà nói mấu chốt nhất một người chính là Dương Ngự, vô luận là trong thế giới đảo chìm nghỉm bí mật, còn có Dương Ngự này một ít cường đại hệ Utter Pokemon, đều đủ để chứng minh, tại đây thâm hải bí cảnh thăm dò bên trong, Dương Ngự tuyệt đối là có ưu thế tuyệt đối huấn luyện ra. Phương Liên đã từng vẫn lái qua vui đùa, chuẩn bị để cho Dương Ngự tới thay thế nàng trở thành hệ Utter đạo quán quán chủ. Chỉ tiếc dường như Dương Ngự thực lực đề thăng quá nhanh. Đạo quán quán chủ danh xưng thậm chí sắp không xứng với hắn. Đối mặt Hạ đại ca nhắc nhở, kỳ thật không cần long sứ giả thuyết, Dương Ngự nhất định sẽ tận lực địa tại bên trong đáy biển trợ giúp chính mình người. Càng là tại đây dạng huấn luyện người nhà thành viên phức tạp không biết bí cảnh, đến từ cùng một quốc gia khu huấn luyện ra lại càng muốn đoàn kết. Dương Ngự, lần này ngươi chuẩn bị muốn thống Tiểu Ngọc đi bí cảnh trong a? Phương Liên tại cùng Dương Tiểu Ngọc nói chuyện với nhau thời điểm, nhịn không được địa ăn cả kinh. Tin tức này đối với nàng mà nói, dường như vẫn còn có chút đại. Trước tiên, Phương Liên nội tâm cùng lúc trước Ngô Hữu Tiễn đồng dạng, dâng lên lo lắng tâm tư. Phương sư tỷ, Tiểu Ngọc bây giờ đang ở đáy biển, có Gadiva cùng ma tưởng tượng người bảo hộ, đây cũng không yếu, hơn nữa ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Dương Ngự vô cùng nghiêm túc nói. Tại Dương Tiểu Ngọc bên người bóng dáng trong không gian, Cresselia cùng nàng mộng cảnh không gian, mới là Dương Ngự cho phép Dương Tiểu Ngọc đi theo hắn cùng nhau đi tới không biết đáy biển bí cảnh. Trọng yếu nhất một cái nhân tố, chỉ bất quá, át chủ bài, là vô pháp bại lộ. Như vậy, nếu như gặp được khả năng nguy hiểm, trước tiên từ đáy biển trốn ra, chúng ta lại ở chỗ này tiếp ứng các ngươi. Phương Liên trong mắt như cũ còn có một ít chút lo lắng. Phương Liên, người đã lúc trước đều đề nghị phải ở thâm hải bí cảnh thăm dò bên trong tin tưởng Dương Ngữ. Vậy tin tưởng hắn có thể để bảo vệ hảo Dương Tiểu Ngọc a? Đúng đúng, Dương Ngữ, giúp ta cũng chiếu cố một chút tiểu nữ nhà ta nhi. Long sứ người Hạ Chí Bằng nhẹ nhàng khục khục. Đảo, Lâm lão sư nắm ta chuyển cáo một tiếng, nếu như Vương Ngữ Thiên nghĩ muốn đi trước bí cảnh thăm dò, cũng nhất định phải thỉnh Dương Ngữ hỗ trợ chiếu cố một chút Vương Ngữ Thiên. Hệ út thơ đạo quán, quán chủ Phương Liên nhanh nói tiếp, Hạ Vũ Nguyệt, Vương Ngữ Thiên, Dương Ngữ, đi a, đại lão đều lên tiếng. Đến lúc đó phái Magikarp đại quân cùng với Gyarados đại quân âm thầm chiếu cố là được. Chiếu cố một cái cũng là chiếu cố. Chiếu cố hai cái cũng là chiếu cố. Đều đồng dạng, đều đồng dạng. Đường Dương Ngự bên này huấn luyện ra môn bắt đầu tay tập thể dục chuẩn bị lên. Bắc Mỹ khu hệ đắc đạo quán quán chủ Russell tại một đầu cỡ lớn hệ Water Pokemon Sapido trên lưng. Tìm tới cửa. Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, nếu như chúng ta tại hệ Psychic đạo quán vô pháp giao thủ. Như vậy, một phiến hải vực này, không biết đáy biển bí cảnh bên trong, liền sẽ là chúng ta chân chính giao thủ sân bãi. Hoan nghênh đến cực điểm, Dương Ngự miệng há hốc, Magikarp đại quân đã trà trộn tại sâu trong nước, Gyarados đại quân đồng dạng ẩn nấp tại thâm hải. Không khách khí chút nào nói, so sánh Pokemon thiên đường, một phiến hải vực này bên trong, càng giống là Dương Ngự cá nhân đạo quán, càng giống là Dương Ngự sân nhà. Chỉ là một đầu nước cùng ác song hệ Sapido liền đem mình châu bò không muốn không muốn. Sapido a, thật sự là để cho cá ướp muối vương có chút hoài niệm đó. Cá ướp muối vương khóe miệng. Cùng Dương Ngự đồng dạng tuét ra, trong ánh mắt đồng dạng hiện lên một đạo băng lãnh hàn mang. Dù y, Milotic nhàn nhạt quay đầu lại động tác, thiếu một phần xinh đẹp tuyệt trần, nhiều một phần khắc nghiệt hiên ngang. Lúc trước tựa hồ là một đám Sapido hợp tác đi săn Magikarp đại quân A. Quan trọng hơn là, lúc trước gặp, còn có một đầu tiếp cận thiên vương tiêu chuẩn bá chủ cấp Sapido. Kia nghiêm chỉnh cái tộc đàn Sapido, cuối cùng đều không thể không tại cá ướp muối vương cùng Milotic uy hiếp phía dưới triệt để địa. Thoát đi, chỉ là một đầu Sapido. Xin hỏi, yên tĩnh Sapido có thể triệu hoán Sapido đại quân sao? Nếu như có thể, thỏa thích đến đây đi. Cá ướp muối vương cùng Milotic, sớm đã nhịn không được nghĩ nên xuất thủ. Nếu như không thể, thật xin lỗi, người đã bị bao vây. Chỉ là, Russell, còn chưa từng biết được. Tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.